chẳng lẽ người này thật là ma đạo cường giả? Kinh Phong bọn họ có chút kỳ quái, không rõ Tất Phàm như thế nào cùng giải quyết ma đạo cường giả vì, Lạc Hữu, phía trước có một cái hắc u, hiện tại lại thêm một cái, hơn nữa từng cái thực lực đều phi thường biến thái. Quỷ Phong trảm sát yêu thú không lâu, Tất Phàm cùng Bạch Minh Tựu trước sau chạy tới. Kinh Phong đại ca, Vương Trung đại ca, Quý Anh Lan đại ca, Thương Long huynh đệ, các ngươi đều không có việc gì, thật sự là quá tốt. Tất Phàm cười to nói, Tất Phàm huynh đệ, ngươi như thế nào cũng tiến vào mê hải. Cái này mê hải không dễ dàng đi ra ngoài, chúng ta chẳng phải là toàn bộ bị khốn trụ. Kinh Phong nói, không có việc gì, huynh đệ chúng ta đồng lòng, chẳng lẽ còn tìm không thấy đường ra nha. Tất Phàm lạnh nhạt nói, huynh đệ gặp nhau, tự nhiên cao hứng phi thường rồi, mọi người nói chuyện phiếm một chút sự tình phân ly về sau. Biết được Kinh Phong bọn họ đã có kỳ ngộ, đã nhận được ngũ hành thần điện truyền thừa, Tất Phàm thiệt tình vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Kinh Phong đại ca, ngũ hành thần điện truyền thừa cũng đừng có đã cho ta, về sau ta có thể đủ tu luyện thần thông rồi, mang những cái người kia thần thông cho ta tìm hiểu một chút là được, thủy thần điện truyền thừa vẫn còn lưu cho Mạc Nam đại ca a. Tất Phàm nói ra, đã Tất Phàm huynh đệ không muốn, vậy sẽ để lại cho Mạc Nam huynh đệ. Kinh Phong vừa cười vừa nói, sau đó Kinh Phong mang thần biến đan cùng địa đồ đều đem ra, giao cho Tất Phàm đảm bảo, Tất Phàm cũng không có khách khí, trực tiếp nhận. Thần biến đan quá chân quý, nếu bị cướp đoạt, vậy thì đáng tiếc. Kinh Phong bọn người thực lực xa không bằng Tất Phàm, vẫn còn đặt ở Tất Phàm trên người so sánh đảm bảo. Về phần vậy địa đồ, Tất Phàm cũng nhìn kỹ, đáng tiếc cũng không biết địa đồ sở họa vẽ là địa phương nào. Bất quá, bọn họ đều âm thầm mang địa đồ ghi xuống, một khi đã đến địa đồ sở vẽ địa phương, nhất định có thể đủ nhận ra. Đông Phương Thương Long bốn người khôi phục được không sai biệt lắm, bọn họ bắt đầu thương nghị như thế nào đi ra ngoài mê hải. Tại đây bên trong mê hải, cả truyền tấn phù đều không có tác dụng, cũng không dám chia nhau tìm kiếm đường ra. Làm sao bây giờ, cả Tất Phàm cũng không có cách nào, cuối cùng vẫn còn Quỷ Phong cùng Bạch Minh chủ động nói ra, muốn đi tìm ra đường. Tất Phàm có thể theo chân bọn họ liên hệ, bọn họ bất luận cái gì một người lao ra rồi, tất cả mọi người có thể thoát khốn. Vì vậy, Tất Phàm đáp ứng xuống, Bạch Minh cùng Quỷ Phong chia nhau tìm kiếm đường ra, cả yêu thú đều chẳng muốn đi săn giết. Mà Tất Phàm năm người, tắc thì tiếp tục trên đường liệp sát yêu thú, thuận tiện ma luyện vũ kỹ. Đã nhận được ngũ hành thần điện truyền thừa, Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Vương Trung, Quý Anh Lan bốn người tiến bộ thần tốc, vũ kỹ cùng linh khí đều được đến trên phạm vi lớn tăng lên. Thượng cổ, viễn cổ còn sót lại truyền thừa không ít, Tất Phàm hy vọng người một nhà lấy được truyền thừa càng nhiều càng tốt. Thật giống như Quý Anh Lan, chẳng những có thông thiên phái truyền thừa, hôm nay lại đã nhận được ngũ hành thần điện truyền thừa, cái này là cơ duyên. Tất Phàm mình cũng không đơn giản, đã nhận được huyết ma truyền thừa, tiêu giao tiên cảnh truyền thừa, u minh phái truyền thừa, còn có khí tông truyền thừa, mặt khác còn tu luyện, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, đã có được kinh thần phù, cực diễm hàn băng, hỏa diễm đao, u minh trấn hồn chuông, những điều này đều là khó gặp thứ tốt. Lại nói tiếp, vẫn còn Tất Phàm so sánh tốt hơn. Tất Phàm đi theo Đông Phương Thương Long bọn họ trên đường, hắn trên cơ bản đều không ra tay. Mang cơ hội để lại cho Đông Phương Thương Long bọn người kịp ma sủng của bọn hắn, Tà Hỏa Xà Sư cũng ra để chiến đấu đã đến. Trừ phi gặp được, hợp thần cảnh, yêu thú, bằng không thì không có Tất Phàm cơ hội xuất thủ. Liệp sát yêu thú đúng là tốt nhất ma luyện, những lời này một điểm đúng vậy, chứng kiến Kinh Phong bọn họ thực lực vững bước tăng lên, Tất Phàm rất vì bọn họ cao hứng. Tất Phàm hôm nay ít dùng tu luyện, bởi vì song sắc kỳ liên thời thời khắc khắc đều tại đây thôn vệ chung quanh linh khí, cung cấp Tất Phàm tu luyện cần thiết. Tuy nhiên thiếu đi một cái phân thân chiến đấu, vừa là như thế này có thể nhanh hơn tăng lên tu vi, cũng là phi thường không tệ. Một khi cần, toàn phong cái này phân thân đồng dạng có thể lập tức tập trung tinh thần chiến đấu, thực lực còn tương đương cường hãn. Tất Phàm xem như cảm nhận được phân thân mang tới tốt lắm chỗ, bất quá cái này, hóa thân ngàn vạn, không phải là người nào đều có thể tu luyện, bằng không thì Tất Phàm đã sớm truyền thụ cho Đông Phương Thương Long bọn người, Tất Phàm không nghĩ hại bọn họ. Có thể tu luyện thành, hóa thân ngàn vạn, người. Không người nào là nghịch thiên cực tài, nhưng vẫn là có rất nhiều nghịch thiên cực tài đã bị chết ở tại tu luyện, hóa thân ngàn vạn cái môn này pháp quyết phía trên. Kinh Phong bọn người tư chất cả yêu nghiệt cấp bậc đều không tính là, nếu không phải Tất Phàm thực nhân ma hoa cánh hoa, bọn họ căn bản không có khả năng có tu vi hôm nay. Khiến bọn họ tu luyện, hóa thân ngàn vạn, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma mà vong khả năng lớn nhất. Đại khái lại đi qua 3 tháng, Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Quý Anh Lan, Vương Trung bốn người trước sau đột phá. Đã trở thành quy khư cảnh, cường giả. Ma sủng của bọn hắn hơi chút chậm một chút, đều vẫn không có thể đột phá. Tất phàm đã có song sắc kỳ liên thôn vệ linh khí, tu luyện không có gián đoạn qua, tự nhiên tiến bộ thần tốc rồi, đã đến trung đẳng, hợp thần cảnh. Hôm nay, tất phàm rốt cục đã có tin tức, Bạch Minh xông ra mê hải. Ha ha, rốt cục khả dĩ ra đi rồi. Tất phàm cười to, tất phàm huynh đệ, ai trước xông ra đi? Kinh Phong hỏi, Bạch Minh đại ca dĩ nhiên xông ra mê hải, ta có thể đủ tìm được phương vị của hắn. Tất phàm nói, Đông Phương Thương Long bọn họ tuy nhiên trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá không có hỏi nhiều, bọn họ tin tưởng tất phàm sẽ không đối với bọn họ bất lợi là được rồi. Về phần tại sao tất phàm có thể cùng Bạch Minh liên hệ, tất phàm không muốn nói, bọn họ tự cũng không đi hỏi rõ. Cái này là huynh đệ ở giữa hướng tới nên lẫn nhau tín nhiệm. Tất phàm mang theo Đông Phương Thương Long bốn người, cấp tốc hướng Bạch Minh phương hướng tiến đến. Tại đây mê hải chờ đợi thời gian dài như vậy, tất phàm bọn người bực bội vô cùng, ước gì sớm chút đi ra ngoài. Tất phàm bọn họ không đi liệp sát yêu thú rồi, tốc độ còn là phi thường nhanh. Dùng tất phàm cùng Bạch Minh cảm ứng, hắn tin tưởng dĩ nhiên cách bên ngoài không xa, hơn nữa quỷ phong cũng nhanh chạy tới. Vốn cho rằng hết thảy thuận lợi, mọi người khả dĩ đi ra mê hải rồi, lại thật không ngờ lại gặp đại phiền toái. Phiên sơn đảo hải, thậm chí có cường giả thi triển đến một môn thần thông, tuy nhiên là lúc ban đầu thời gian ngắn thần thông, thế nhưng không đơn giản. Cái này thần thông vừa ra, Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Vương Trung, Quý Anh Lan bốn người lập tức bị sóng biển nện vào biển cả, tất phàm hơi chút đỡ một ít, cũng thiếu chút bị nện tiến vào hải lý. Bất quá, vì Đông Phương Thương Long bốn người không bị thương tổn, tất phàm vẫn còn một đầu đâm vào trong biển rộng đi. Đồng thời, tất phàm lập tức thông chi Bạch Minh cùng Quỷ Phong chạy đến, hắn biết rõ gặp gỡ, thần thông cảnh, yêu thú. Thần thông cảnh, cường giả cường đại, tất phàm được chứng kiến, hắn tự hỏi một mình một người cũng không phải đối thủ, về phần Đông Phương Thương Long bốn người tại đây, thần thông cảnh, cường giả trước mặt, càng là không chịu nổi một kích. Tất phàm xuống biển về sau, đầu tiên mang Kinh Phong bốn người toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ, sau đó ngăn cản khi bọn hắn phía trước. Sóng biển trở mình nổi lên, cơn sóng gió động trời. Lập tức, một cái cực lớn vô cùng yêu thú toát ra đầu, chỉ là đầu, như là ngọn núi nhỏ, quá kinh khủng. Hống, yêu thú khí thế ngập trời, ép tới Đông Phương Thương Long bốn người đều không thở nổi, tất phàm nhỏ hơn nhiều, thế nhưng phải vận khởi linh lực chống cự. Cái này yêu thú, thật là thành tinh rồi. Tất phàm rung động vô cùng. Chương 37, lão tử quỷ. Lại nói, Mạc Nam rốt cục cùng Bắc Minh Tuyết gặp mặt, xa cách từ lâu gặp lại, tự nhiên cao hứng phi thường. Bắc Minh ngạo thiên chứng kiến Mạc Nam thực lực, đối với Mạc Nam cũng phi thường hài lòng, dĩ nhiên chấp nhận Bắc Minh Tuyết cùng Mạc Nam quan hệ. Vốn hết thảy thuận lợi, Mạc Nam cùng Bắc Minh Tuyết vì thời khả dĩ lập gia đình, sau đó cùng một chỗ sinh hoạt. Nhưng mà còn là có chuyện đã xảy ra. Lý Mộc cái này quần là áo lượt đệ tử đối với môn phái bắt buộc hắn từ hôn sự tình sinh lòng bất mãn, hắn vậy mà xin sát thủ, muốn giết chết Mạc Nam. Người này sát thủ tên là Đỗ Tiếu, tại sát thủ giới phi thường nổi danh, là một người, hợp thần cảnh, cường giả. Đỗ Tiếu tiến vào Bắc Minh Thành về sau, mà bắt đầu thu thập Mạc Nam tư liệu, đây là thói quen của hắn. Mặc kệ mục tiêu là nhân vật nào, thực lực mạnh yếu, Đỗ Tiếu đều có cái thói quen này, chính là bởi vì như vậy, chỉ cần là Đỗ Tiếu kế tiếp nhiệm vụ, còn không có thất bại. Lý Mộc vì mời Đỗ Tiếu ra tay, tốn hao một cái giá lớn không ít. Không có biện pháp, Lý Mộc nuốt không trôi vậy khẩu khí, cảm thấy biệt khuất, cho nên hắn lựa chọn diệt trừ Mạc Nam, diệt trừ cái này mối hận trong lòng. Mạc Nam dĩ nhiên lâm vào ôn nhu hương, căn bản không biết nguy hiểm buông xuống. Hôm nay, Mạc Nam chính cùng Bắc Minh Tuyết tại Bắc Minh Thành dạo phố mua sắm, đột nhiên hắn cảm giác toàn thân phát lạnh, lập tức biết rõ không ổn. Tuyết Nhi muội muội, mau tránh. Mạc Nam lớn tiếng nói, Đỗ Tiếu xuất thủ, hắn lựa chọn tại phố xá sầm uất ra tay, đột nhiên tập sát. Mạc Nam phản ứng rất nhanh, nhưng mà có Bắc Minh Tuyết tại bên người, hắn cũng không thể trốn đi. Oà, anh, Đỗ Tiếu một kiếm ám sát, tuy nhiên bị Mạc Nam tránh qua, tránh né chỗ hiểm, vừa cánh tay trái vẫn còn bị thương. Nam ca, đi mau, người này không dám giết ta. Bắc Minh Tuyết lớn tiếng nói. Mạc Nam thoáng cái nhớ tới Bắc Minh Tuyết là Bắc Minh Ngạo Thiên con gái, trong nội tâm đại định. Tại Bắc Minh Thành, vẫn chưa có người nào dám động thành chủ con gái, hơn nữa người này sát thủ là hướng về phía hắn đi, điểm ấy Mạc Nam vẫn có thể đủ nhìn ra được. Xuyên không, Mạc Nam không có chút gì do dự, thừa cơ xuyên không ly khai rồi. Hắn ly khai rồi, đối với Bắc Minh Tuyết cái có lợi thêm, miễn cho bị liên lụy. Chạy, còn không ai có thể theo trên tay của ta đào tẩu. Đỗ Tiếu hừ lạnh một tiếng, đuổi theo. Đỗ Tiếu thực lực hơn xa Mạc Nam, tự nhiên có thể tập trung Mạc Nam, truy tung vậy thì thật là đơn giản hết sức. Mạc Nam vốn muốn phải đi phủ thành chủ, một khi kinh động đến Bắc Minh Ngạo Thiên, Mạc Nam phải cứu được. Vừa Đỗ Tiếu sau một khắc tựu ngăn cản Mạc Nam, hơn nữa đã tập trung vào Mạc Nam. Mạc Nam, ngươi nhất định phải chết. Đỗ Tiếu xuất thủ, lần này, Đỗ Tiếu thi triển đến thần thức công kích, phải một kích bị mất mạng. Đối phương so sánh Mạc Nam mạnh mẽ mạnh hơn nhiều, Mạc Nam đều cho là mình chết chắc rồi, thậm chí nhắm mắt lại. Đúng lúc này, một người lão tử quỷ đột nhiên xuất hiện ở Mạc Nam phía trước, ai cũng không biết hắn như thế nào xuất hiện, sự xuất hiện của hắn vậy mà vì là Mạc Nam chặn Đỗ Tiếu thần thức công kích. Đỗ Tiếu thần thức công kích rơi vào lão tử quỷ trên người, vậy lão tử quỷ lại một chút sự tình đều không có, còn ở một hơi rượu. Đỗ Tiếu sắc mặt kịch biến, tiền bối là ai, tại sao phải nhúng tay? Tử quỷ, người tại sao lại ở chỗ này? Mạc Nam mở to mắt kinh ngạc nói, nhớ rõ lần trước tại Đức Phúc Lâu uống rượu, Mạc Nam lấy ra theo Tất Phàm chỗ đó cầu đến rượu ngon, cùng Bắc Minh Tuyết cùng một chỗ hưởng dụng. Cái này lão tử quỷ nghe thấy được mùi rượu, lại đột nhiên xuất hiện, còn mang Mạc Nam xuất ra một ít hồ lô rượu ngon cho đoạt đi. Lần kia Mạc Nam rất là phiền muộn, hiển nhiên đến gặp lão tử quỷ dĩ nhiên uống rượu ngon, hắn cũng chỉ có thừa nhận rồi, dù sao hắn theo Tất Phàm chỗ đó đòi hỏi không ít rượu ngon. Tất Phàm những cái người kia rượu ngon, giống như lấy chi vô cùng dùng không hết đồng nhất, không ngừng mỹ vị cam thuần, phiêu hương 10 dặm, hơn nữa mỗi ngày dùng để uống một điểm, có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện. Tiểu gia hỏa, lần trước uống rượu ngon của ngươi, lần này cứu ngươi một mạng, xem như huề nhau. Lão tử quỷ cười nói, Đỗ Tiếu nhìn không thấu lão tử quỷ sâu cạn, không dám ra tay. Còn chưa cút, lão tử quỷ hô to một tiếng, Đỗ Tiếu lập tức bỏ trốn mất dạng. Tử, tiền bối, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Mạc Nam vội vàng hành lễ, lão giả lộ ra vẻ chán ghét nói, miễn đi, ta không thích nhất tục lễ. Lão giả ăn mặc rất mộc mạc, bên hông treo hai cái đại hồ lô rượu, toàn thân mùi rượu, xem xét cũng biết là lão tử quỷ. Tiền bối, người đã cứu ta như thế nào cảm tạ ngươi hảo? Mạc Nam hỏi, không cần, ta nói cùng lần trước huề nhau. Lão tử quỷ có chút không kiên nhẫn, chuẩn bị ly khai rồi. Mạc Nam thật vất vả gặp được một người cường giả. Đương nhiên không nghĩ đơn giản phóng hắn ly khai. Tiền bối, lần trước rượu ngon ta còn có một chút, về sau tiền bối nếu nhớ tới, khả dĩ đến Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn nơi đóng quân đi tìm ta. Mạc Nam vừa cười vừa nói, tiểu tử, người còn có cái loại này rượu ngon. Lão tử quỷ lập tức con mắt đều sáng, cả người cũng có tinh thần. Mạc Nam gật đầu nói, cái loại này rượu ngon là huynh đệ của ta ly khai thời điểm ta đòi hỏi một ít, tự chính mình không có cam lòng cho uống, còn có một chút. Không gạt ta ha. Rượu ngon như vậy chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lão tử quỷ vẫn còn có chút không tin, tiền bối là ân nhân cứu mạng của ta như thế nào phải lừa gạt ngươi thì sao? Mạc Nam chân thành nói, được rồi, ta với ngươi đi, nếu ngươi cầm không xuất ra rượu ngon, ta cũng không bỏ qua. Lão tử quỷ nói ra, tiền bối, ta còn muốn nhìn xem bạn gái của ta có sao không? Mạc Nam lúc này cùng Bắc Minh Tuyết lấy được liên hệ. Bắc Minh Tuyết không có chuyện gì, về sau chạy về phủ thành chủ. Đi tìm Bắc Minh Ngạo Thiên đi cứu Mạc Nam. Biết được Mạc Nam không có việc gì, Bắc Minh Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Tuyết Nhi muội muội, ngươi cũng đừng có đi ra ngoài rồi, đứng ở phủ thành chủ càng thêm an toàn. Mạc Nam nói, Nam ca, vậy còn ngươi nếu không cũng dọn đến phủ thành chủ đến cư trú a? Bắc Minh Tuyết vẫn còn rất lo lắng Mạc Nam. Mạc Nam nói, tạm thời không cần, có một vị tiền bối cùng ta cùng một chỗ, không có nguy hiểm, ngươi yên tâm đi. Mạc Nam đã xong cùng Bắc Minh Tuyết trò chuyện, rượu lâu năm quỷ đạo, tiểu tử, ta nhìn ngươi là mang ta trở thành hộ vệ AH. Tiền bối ở bên cạnh ta tự nhiên là thơm lây rồi, đoán chừng những cái người kia sát thủ cũng không dám xuất hiện. Mạc Nam mỉm cười nói, không có biện pháp, ai bảo ngươi có rượu ngon, ta tự bảo hộ ngươi một đoạn thời gian a. Lão tử quỷ thở dài nói, Mạc Nam hỏi, tiền bối, có thể hay không nói cho ta biết tôn tính đại danh của ngài? Đã kêu ta lão tử quỷ a. Tự chính mình đều quên danh hào. Lão tử quỷ cười nói, Mạc Nam cũng không dám gọi lão tử quỷ, vẫn còn gọi tiền bối. Mang lão tử quỷ mang về Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn nơi đóng quân, Mạc Nam lấy ra một lọ rượu ngon. Lão tử quỷ không thể chờ đợi được đoạt lấy đi, sau đó mở ra nút lọ. Ân, thơm quá, hảo tử, lão tử quỷ say mê vô cùng, lần này rượu ngon cùng lần trước có chỗ bất đồng, thơm quá càng thêm đầm đặc một ít, ta thích. Tiền bối ưa thích là tốt rồi. Lần trước rượu ngon càng thêm cam thuần, thụ nữ tử ưa thích. Mạc Nam cười nói, lão tử quỷ uống một hớp nhỏ, tự không nỡ uống, càng thêm say mê. Tiểu tử, loại này rượu ngon ngươi còn có bao nhiêu? Không nhiều lắm, còn có hơn 10 bình a, bất quá ta huynh đệ chỗ đó có rất nhiều, đáng tiếc hắn đi hải ngoại lịch lãm rèn luyện đi. Mạc Nam nói, rất nhiều là bao nhiêu? Lão tử quỷ mở to hai mắt nhìn. Mạc Nam nói, huynh đệ của ta tất phàm chỗ đó tổng cộng có hơn 10 loại rượu ngon, mỗi một chủng rượu ngon đều có rất nhiều, dù sao chúng ta cơ hồ huynh đệ uống thường xuyên không thiếu, vừa rượu ngon sẽ không có thiếu khuyết qua. Nói như vậy, xem ra ta phải chờ tới người huynh đệ kia trở lại rồi, cũng không biết hắn lúc nào hồi trở lại, rượu này vẫn còn một lần uống ít một chút, bằng không thì đã không có làm sao bây giờ. Lão tử quỷ nghĩ nghĩ, nói ra. Mạc Nam nghe xong lão tử quỷ muốn lưu lại, lập tức cao hứng vô cùng, vội vàng tự mình giúp lão tử quỷ an bài gian phòng đi. Chương 38, diệt sát, cực lớn yêu thú chỉ là ló đầu ra đến, dĩ nhiên phi thường khủng bố rồi, Tất Phàm, Kinh Phong, Quý Anh Lan, Vương Trung, Đông Phương Thương Long 5 người đều bị trấn trụ. Yêu thú giống như bởi vì bị kinh hỉ nguyên nhân, tức giận rồi, tiếng giống giận dữ phát ra, trong biển rộng đều xuất hiện biển gầm, sóng to gió lớn. Kinh Phong đại ca, các ngươi trước né tránh một ít, ta đến ngăn chặn con yêu thú này. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta không có khả năng vứt bỏ ngươi ly khai a hát. Kinh Phong thần sắc kiên nghị, ta không phải cho các ngươi vứt bỏ ta, chỉ là các ngươi ở tại chỗ này, sẽ chỉ làm ta phân tâm. Các ngươi tin tưởng ta không có việc gì. Tất Phàm nói ra, Vương Trung nói, hảo, chúng ta trước tiên mở rộng, nếu Tất Phàm huynh đệ xảy ra chuyện gì, chúng ta tuyệt đối cùng yêu thú dốc sức liều mạng. Đông Phương Thương Long 4 người ly khai rồi, Tất Phàm cùng yêu thú xa xa tương đối, khí thế đang không ngừng kéo lên. Tất Phàm không có chút gì do dự, vũ thần phụ thể, kinh thần phù đều sử dụng, hắn lấy ra toàn bộ át chủ bài, không dám chút nào chủ quan. Hống, yêu thú hét lớn một tiếng, cực lớn khí thế áp bách, ép tới Tất Phàm thiếu chút nữa không thở nổi. Hảo cường, Tất Phàm chấn động vô cùng, phiên giang đảo hải, yêu thú lần nữa thi triển đến, phiên giang đảo hải, thần thông. Chỉ thấy sóng lớn ngập trời, muốn đem Tất Phàm nuốt sống. Sóng lớn đập tại trên thân thể, giống như một tòa núi lớn áp đi qua. Tất Phàm ngoài có thiên vũ thần hạng hộ thể, bên trong có nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, hộ thể, cứ như vậy vẫn còn ngăn cản không nổi, giống như mọi người cũng bị đè ép. Đúng vào lúc này, Bạch Minh khi đó đi tới, trực tiếp dùng cực diễm hàn băng xuất kích, bắt đầu công kích yêu thú. Vậy yêu thú hảo muốn biết cực diễm hàn băng lợi hại, vậy mà vứt bỏ đối phó Tất Phàm. Toàn tâm cùng Bạch Minh chiến đấu cùng một chỗ. Cực diễm hàn băng tuy nhiên lợi hại, vừa là công kích đều không thể tới gần yêu thú, bị yêu thú chắn bên ngoài. Thần thông cảnh, yêu thú, lực lớn vô cùng, hơn nữa thi triển ra, phiên giang đảo hải, thủ đoạn, có thể mượn lực lượng đại hải, cùng Bạch Minh đối kháng. Cực diễm hàn băng thật là mạnh mẽ, vừa Bạch Minh thực lực có hạn, không cách nào thúc giục cực diễm hàn băng phát huy ra mạnh nhất uy lực đến, không cách nào kích sát yêu thú. Tất Phàm xem xét cả cực diễm hàn băng đều không có thể đối với yêu thú tạo thành tổn thương, vội vàng bên trên đi hỗ trợ. Hỏa diễm đao nơi tay, Tất Phàm mang huyết sát bát pháp thi triển đi ra. Hỏa diễm đao đánh trúng vào yêu thú, vừa vậy trên thân thể yêu thú thậm chí có nhất tầng vòng bảo hộ, chặn hỏa diễm đao uy thế. Hồn tỏa cả kinh nói, cái này yêu thú lợi hại, lại vẫn phải kim cương hộ thể thần thông. Kim cương hộ thể là một loại thần thông, mà không phải tu luyện pháp quyết. Đồng nhất cường hãn cường giả dễ dàng lĩnh ngộ, kim cương hộ thể, thần thông, một khi lĩnh ngộ cái này môn thần thông, lực phòng ngự tới phi thường cường đại. Tất Phàm trong tay hỏa diễm đao nhưng mà cực phẩm thượng phẩm nguyên vẹn linh khí, đều không thể phá vỡ yêu thú, kim cương hộ thể, chỉ sợ sẽ là cực diễm hàn băng, cũng không nhất định có thể tổn thương tới vậy yêu thú a. Thấy như vậy một màn, Tất Phàm đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lĩnh hội, kim cương hộ thể, yêu thú, thật là khó có thể đối phó. Chủ nhân, chỉ có thi triển thần thức công kích mới có thể tổn thương tới vậy yêu thú rồi, ta cũng không tin cái này yêu thú còn có thể lĩnh ngộ thần hồn bất diệt thần thông. Thần hồn bất diệt là đặc biệt bảo hộ linh hồn cùng thân sĩ không bị thương tổn, có thể lĩnh ngộ loại này thần thông cường giả càng là rất thưa thớt vô cùng. Đừng nói yêu thú rồi, tự là nhân loại cường giả, có thể lĩnh ngộ đồng nhất thần thông cường giả đều cực kỳ hiếm thấy, có thể lĩnh ngộ đồng nhất thần thông cường giả, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh phong cường giả. Tất Phàm nghe xong hồn tỏa lập tức thi triển đến âm dương thần đoán. Hống, yêu thú thống khổ vô cùng, giống to đi ra. Thần thức công kích quả nhiên hữu hiệu, Tất Phàm mừng rỡ không thôi. Thần thức công kích hữu hiệu, ít nhất Tất Phàm đã có đánh bại yêu thú hy vọng. Yêu thú nhận lấy công kích, rất là tức giận, lần nữa thi triển phiên giang đảo hải. Lúc này đây, sóng biển càng thêm hung mãnh, cho Tất Phàm áp lực cũng càng thêm cự đại rồi. Ầm ầm. Sóng biển một lớp sóng lại một lớp sóng phát tại Tất Phàm cùng Bạch Minh trên người, Bạch Minh còn không có cái gì, vật lý công kích đối với hắn không có hiệu quả, vừa tất phàm tựu thảm rồi. Dù cho có thiên vũ thần hạng cùng, nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết, suy yếu công kích, nhưng vẫn là khó chịu vô cùng, tất phàm đều liên tiếp nhổ ra mấy ngụm máu tươi, nội phủ nhận lấy chấn tổn thương. Bạch Minh cùng tất phàm nhất thể, vội vàng xuất kích, âm dương thần đoán, thi triển đi ra. Đáng tiếc Bạch Minh là đơn thuần thần thánh thần thức, thi triển ra, âm dương thần đoán, uy lực còn không bằng tất phàm điều khiển song sắc kỳ liên thi triển đi ra đại. Yêu thú chỉ là nhận lấy chấn động, cũng không có bị thương. Lập tức tất phàm bị một thủy triều đập nện được muốn chịu không được rồi, Bạch Minh lo lắng vô cùng. Đúng vào lúc này, Quỷ Phong kịp thời chạy tới. Âm dương thần đoán, Quỷ Phong cùng Bạch Minh đồng thời thi triển đến, âm dương thần đoán, thần thánh thần thức cùng tà ác thần thức liên hợp xuất kích. Vì cứu viện tất phàm, Quỷ Phong cùng Bạch Minh đều sử dụng toàn lực, không có nương tay. Lần này toàn lực ra tay, âm dương thần đoán, uy lực hiển hiện ra, cả vậy yêu thú đều cảm thấy sợ hãi, sợ hãi. Yêu thú không tiếp tục công kích tất phàm rồi, mang thần thức đều tập trung lại, muốn phải cùng Bạch Minh cùng Quỷ Phong đối kháng. Quỷ Phong cùng Bạch Minh công kích tiến vào yêu thú trong cơ thể, bắt đầu cùng yêu thú thần thức công phạt nổi lên. Thần thông cảnh, yêu thú, thần thức đều lột xác biến, trở nên cường đại vô cùng. Quỷ Phong cùng Bạch Minh thần thức rất cường đại, tăng thêm thần thánh thần thức cùng tà ác thần thức đều là cao cấp nhất thần thức lực lượng, cái này mới có thể chiếm được thượng phong. Không có yêu thú công kích, tất phàm vội vàng phục dụng đan dược, điều tức một chút. Chứng kiến Quỷ Phong cùng Bạch Minh tại cùng yêu thú thần thức đại chiến, tất phàm đương nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Tất phàm khiến toàn phong điều khiển song sắc kỳ liên, đồng dạng thi triển đến, âm dương thần đoán, lần này điều động song sắc kỳ liên bên trong sở hữu tất cả thần thức lực lượng. Vốn, yêu thú tựu đang ở hạ phong, bị Quỷ Phong cùng Bạch Minh thần thức lực lượng chế trụ. Hôm nay song sắc kỳ liên hai cố cường đại thần thức lại triển khai công kích, lập tức yêu thú thần thức đều hỏng mất. Phải biết rằng song sắc kỳ liên hai cổ thần thức cùng Quỷ Phong cùng Bạch Minh là nhất thể, thần thức lực lượng liên hợp, uy lực thì càng thêm kinh người. Còn yêu thú kia bất quá đỉnh phong, thần biến cảnh, thần thức lực lượng tuy nhiên cường đại, đáng tiếc gặp càng cao hơn cấp thần thức lực lượng, tránh không được vận mệnh bị diệt. Thần thức sụp đổ, linh hồn tiêu tán, thần thông cảnh, yêu thú, cứ như vậy chết đi. Bạch Minh, Quỷ Phong, song sắc kỳ liên bên trong thần thức cơ hồ đều tiêu hao không còn. Bạch Minh cùng Quỷ Phong đều về tới song sắc kỳ liên bên trong, đi khôi phục thần thức sức mạnh. Tất phàm khiếp sợ bên ngoài, mang yêu thú thi thể thu vào. Yêu thú thần thức cùng linh hồn bị diệt, không cách nào luyện chế trở thành u minh, bất quá thần thông cảnh, yêu thú thi thể, giá trị phi thường to lớn. Nếu xuất ra đi tiêu thụ đủ để hối đoái hơn 10 khỏa thần biến đan. Tất phàm tiêu hao cũng rất lớn, bất quá hắn không có thời gian nghỉ ngơi, hội hợp cũng không có đi xa Đông Phương Thương Long bốn người. Tất phàm chuẩn bị muốn đi ra ngoài. Nơi này cách thế giới bên ngoài không xa, tất phàm bọn người theo Bạch Minh đi ra ngoài phương hướng, mấy cái xuyên không thi triển đi ra, rốt cục vượt ra mê hải. Ha ha, cuối cùng đi ra, Kinh Phong cười to, tất phàm dĩ nhiên không có khí lực nở nụ cười, vội vàng đã bắt đầu tu luyện, có Kinh Phong bọn họ thủ hộ, tất phàm cũng không lo lắng gì. Vừa rồi một hồi đại chiến, tất phàm đã trải qua sinh tử, có không ít cảm ngộ, cần lập tức tu luyện. Tăng thêm người bị không dám coi thường tổn thương, cũng cần khôi phục. Chứng kiến tất phàm tu luyện, Đông Phương Thương Long bốn người vội vàng mang tất phàm vây lại, vì hắn hộ pháp. Chương 39, Kiếm Tông, Bạch Minh đại ca, còn có cái kia Quỷ Phong đến địa phương nào đi? Đông Phương Thương Long nghi ngờ nói, Kinh Phong kinh ngạc nói, đúng vậy a, như thế nào bọn họ không thấy hả? Sẽ không bị vậy, thần thông cảnh, yêu thú, tất phàm tu luyện sau khi chấm dứt. Cười cười, nói ra, bọn họ đều không có việc gì, không cần lo lắng. Chúng ta vẫn còn phân biệt một chút phương hướng, sau đó tiếp tục lên đường đi. Cùng thần thông cảnh, cường giả giao thủ, tuy nhiên ngược đãi rồi, vừa thu hoạch còn là rất lớn. Tất phàm cảm nhận được thần thông đáng sợ, càng thêm bức thiết muốn phải tu luyện tới thần thông cảnh. Đồng nhất cường giả, tu vi đột phá, đạt đến thần biến cảnh, sẽ lĩnh ngộ một loại so sánh đơn giản thần thông. Có chút thiên phú tuyệt đỉnh cường giả, cũng có khả năng lĩnh ngộ một ít trung phẩm thần thông, thậm chí thượng phẩm thần thông. Xem tất phàm, Bạch Minh, Quỷ Phong hợp lực tiêu diệt yêu thú, vậy mà lĩnh ngộ một loại hạ phẩm thần thông, phiên sơn đảo hải, cùng một loại trung phẩm thần thông, kim cương hộ thể, dĩ nhiên xem như cực kỳ lợi hại được rồi. Đáng tiếc hắn gặp học xong, âm dương thần đoán, tất phàm, càng gặp ủng có thần thánh thần thức Bạch Minh cùng tà ác thần thức Quỷ Phong, lúc này mới bị đã diệt. Vậy yêu thú không may đến cực điểm, bằng không thì tùy ý hắn tu luyện. Về sau thực lực nhất định sẽ càng lúc càng cường hãn. Có thể duy nhất một lần lĩnh ngộ hai loại thần thông vô cùng tạm thời, lĩnh ngộ ba loại trở lên thần thông cường giả thì càng thêm rất hiếm, cũng có thể xưng là thần quỷ cực tài. Xem tất phàm loại này, còn không có tu luyện tới thần thông cảnh, tựu đã có được một loại thần thông, hơn nữa còn là đại thần thông, càng là chưa từng có ai. Thần thông chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm tam trọng, phía trên đúng là đại thần thông. Một ít lợi hại vô cùng thần thông gọi chung vì là đại thần thông, tu luyện một loại đại thần thông có thể tung hoành vô số đại thế giới. Tất phàm có thể có được đại thần thông, hơn nữa tu luyện thành công, đây cũng là hắn gặp may mắn. Nếu không phải song sắc kỳ liên, tất phàm cũng không có khả năng tu luyện thành công, hóa thân ngàn vạn, hơn nữa tu luyện hai lần, phân ra bốn cái phân thân, càng là cực kỳ may mắn. Muốn là sự tình này truyền đi, chỉ sợ lục giới đều muốn chấn động. Tất phàm theo hồn tỏa nơi đó giải thần thông phân chia về sau, dĩ nhiên quyết định, đánh chết cũng không thể khiến ngoại nhân biết rõ hắn tu luyện, hóa thân ngàn vạn. Tu luyện, hóa thân ngàn vạn, dù thế nào nguy hiểm, tin tưởng cũng có vô số cường giả muốn phải tu luyện a. Lần này chém giết, thần thông cảnh, yêu thú, tất phàm cảm ngộ rất nhiều, tin tưởng rất nhanh là có thể tu luyện tới đỉnh phong, hợp thần cảnh. Bất quá, dùng tất phàm tích lũy, tăng thêm song sắc kỳ liên muốn phải cùng một chỗ tiến giai, chỉ sợ cần thần biến đan nhiều vô cùng. Người bình thường chỉ cần 10 khỏa thần biến đan, tất phàm đoán chừng một chút, hắn đột phá ít nhất cũng phải hơn 1.000 khỏa thần biến đan mới được, thậm chí cần càng nhiều nữa thần biến đan. Kinh Phong bọn họ tuy nhiên đã nhận được 100 khỏa thần biến đan, còn kém đến quá xa. Càng là thiên phú kinh người cường giả, tích lũy càng thâm hậu, đột phá thời điểm cần thần biến đan cũng thì càng nhiều. Tất phàm cũng không biết nên cao hứng, hay là nên buồn bực. Hơn 1.000 khỏa thần biến đan, tất phàm cũng không biết đi nơi nào làm ra, lớn như vậy số lượng thần biến đan, đoán chừng mang Thanh Dương môn bán đi, đều tập hợp không nổi. Cuối cùng, tất phàm hay là muốn dựa vào chính mình, đi tìm thần biến đan. Đối mặt loại tình huống này, tất phàm càng hy vọng có thể tìm được Kinh Phong bọn họ đoạt được địa đồ sở trên mặt đất, đi cái kia bảo vật núp bên trong nhìn xem, có hay không thần biến đan. Thần biến đan, thần biến đan, tất phàm đều có chút trông mòn con mắt, dùng tất phàm thực lực hôm nay, tu luyện tới đỉnh phong, hợp thần cảnh, dĩ nhiên không xa, nhất định phải sớm chút chuẩn bị. Tất phàm, Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Vương Trung, Quý Anh Lan năm người rất nhanh đã tìm được phương hướng, tiếp tục hướng phía hải ngoại ở trong chỗ sâu tiến lên. Mục đích của bọn hắn địa tự nhiên là Dịch Nguyên môn rồi, tất phàm việc này tựu là muốn trông thấy trong truyền thuyết dám cùng Nguyên Thủy phái đối kháng Độc Cô Phiệt, hắn muốn phải cùng Độc Cô Phiệt liên hợp, cùng một chỗ đối kháng Nguyên Thủy phái. Cách chỗ mục đích còn xa xôi vô cùng, tất phàm có đầy đủ thời gian, đi trở nên mạnh mẽ, trở thành thần thông cảnh, cường giả. Một khi trở thành thần thông cảnh, cường giả, mới có cùng Độc Cô Phiệt liên hợp vốn liếng, bằng không thì đoán chừng cả Độc Cô Phiệt đều không nhất định có thể nhìn thấy. Hợp thần cảnh, yêu thú, tất phàm huynh đệ ngươi không tin muốn ra tay, để cho chúng ta đến đây đi. Đông Phương Thương Long đảo, năm người, hợp thần cảnh, yêu thú, tất phàm huynh đệ, phiền toái ngươi trước ngăn chặn trong đó bốn cái yêu thú, chúng ta một cái chậm rãi có thể giải quyết. Kinh Phong nói, trên đường đi, tất phàm trên cơ bản không có cơ hội xuất thủ, gặp được yêu thú, đều là Đông Phương Thương Long bốn người, cộng thêm ma sủng của bọn hắn, còn có tà hỏa xà sư ra tay, dĩ nhiên có thể giải quyết vấn đề. Đã nhận được ngũ hành thần điện truyền thừa, Đông Phương Thương Long, Vương Trung, Quý Anh Lan, Kinh Phong bốn người tiến bộ thần tốc, cảnh giới tuy nhiên còn kẻ tại sơ đẳng, quy khư cảnh, vừa lực chiến đấu của bọn hắn phi thường cường hãn, hợp lực đều có thể giải quyết, hợp thần cảnh, cấp bậc yêu thú. Vì để cho các huynh đệ mau chóng gia tăng thực lực, tất phàm chỉ có làm nổi lên việc cực thô tục. Dọc theo con đường này, vẫn như gió êm sóng lặng, không có gặp được Hoàng Kim Kiếm Ngư cường giả, cũng không có gặp được Thiên Tà Giáo cường giả truy kích. Đảo mắt đi qua một tháng, Đông Phương Thương Long bốn người lần lượt đã trở thành trung đẳng, quy khư cảnh, cường giả, ma sủng của bọn hắn cũng muốn tu luyện đến quy khư cảnh. Về phần tà hỏa xà sư, tiến bộ đồng dạng rất nhanh, dĩ nhiên tiếp cận cao đẳng, quy khư cảnh, thực lực. Tất phàm tiến bộ cũng rất lớn, cuối cùng đạt đến đỉnh phong, hợp thần cảnh. Bạch Minh cùng Quỷ Phong dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục, bất quá tất phàm tạm thời không để cho bọn họ đi ra, lưu bọn họ tại song sắc kỳ liên bên trong. Chuyên tâm tu luyện âm dương thần đoán, ôn dưỡng bảo vật. Tất phàm trên người không trọn vẹn linh khí rất nhiều, đều cần đại lượng thời gian đi ôn dưỡng, một lần nữa sinh ra đời khí linh, biến thành nguyên vẹn linh khí. Bạch Minh A cùng Quỷ Phong toàn lực đi ôn dưỡng, có lẽ có thể mau chóng khiến không trọn vẹn linh khí sinh ra khí linh. Toàn Phong còn tiếp tục điều khiển song sắc kỳ liên, hình thành năng lượng vòng xoáy, không ngừng thôn vệ bốn phía linh khí, cung cấp tất phàm tu luyện, song sắc kỳ liên hấp thu. Còn có những cái người kia linh khí đều cần đại lượng linh khí. Thực lực vững bước tăng lên, tất Tất Phàm tín tâm càng ngày càng mạnh. Tất Phàm huynh đệ, phía trước là bảy đại chính đạo môn phái đồng nhất kiếm tông địa bàn, chúng ta muốn hay không đường vòng? Kinh Phong phẩy phẩy phong vân phiến, hỏi. Kiếm tông, về sau cũng là thiên vũ đại thế giới một đại môn phái, toàn bộ là kiếm tu, cùng kiếm thần tông đồng dạng. Bất quá, về sau kiếm tông bị kiếm thần tông gạt bỏ, dần dần bị bài trừ ra đất liền, đã đến hải ngoại cầu sinh. Kiếm tông cùng Dịch Nguyên môn đồng dạng, vẫn muốn phản công đại lục, trở lại đất liền đi. So sánh dưới, đất liền không ngừng linh khí càng thêm nồng đậm một ít, cả tu luyện hoàn cảnh đều so sánh hải ngoại tốt hơn nhiều lắm. Hải ngoại cạnh tranh quá tàn khốc rồi, có thể bảo tồn xuống đệ tử rất ít, mặc dù có lợi cho chọn lựa ra tinh anh đến, vừa bất lợi với môn phái phát triển lớn mạnh. Kiếm tông cùng kiếm thần tông cừu hận rất sâu, thù sâu như biển, thật giống như Độc Cô Phiệt cùng Nguyên Thủy phái đồng dạng, sớm muộn muốn phân ra đến thắng bại. Đi, đi kiếm tông đi một lần, nhìn xem có hay không hợp tác khả năng. Tất Phàm nói ra, tại trước khi đi xa, Tất Phàm tự đối với kiếm tông làm hiểu rõ, bởi vì kiếm tông là từ đất liền đi ra môn phái, tại hải ngoại đồng dạng phát triển được không tệ. Hảo.